Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, thần bí phục ma hồ. Minh Bạch Tàn Nguyệt Mộc Lan tâm tư. Lý Minh biết, hai đại công hội khẳng định cũng vừa mới bắt đầu tiến hành nhiệm vụ này, tạm thời bị kẹt lại mà thôi. Các ngươi không phải đại công hội nha, cao thủ nhiều như vậy, làm sao sẽ còn hỏi ta? Lý Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu ca? Ta hỏi ngươi thế nhưng là coi trọng ngươi IQ. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể giải khai, nhưng có thể đơn giản một chút, làm gì phiền toái như vậy? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, thực nàng tâm tư rất đơn giản, dạng này nhiệm vụ xác thực khó không được các nàng. Nhưng là mấy ngày không có cùng gia hỏa này liên hệ, cũng nên tìm mấy cái cớ lẫn nhau câu thông một chút. Tốt a, ta sợ ngươi, ta nói. Lý Minh không muốn cùng nàng tranh cãi, vội vàng đem mê cung cách đi, chạm gác ma ảnh quái vật manh mối từng cái cáo chi. Tạ, còn có chuyện, ta nghe các ngươi phòng làm việc lão bản nói, ngươi muốn tới thủ đô. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, tình huống như thế nào? Nàng liền cái này đều nói cho ngươi. Lý Minh ngây người, thôi đi, ta và các ngươi hai vị lão bản đã sớm nhận biết rất nhiều năm, chút chuyện này các nàng sẽ không giấu giếm ta. Ngươi nếu tới thủ đô, ta mời ngươi ăn cơm. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, cái kia liền đa tạ, đoán chừng ta sáng ngày mốt thì sẽ tới. Lý Minh từ tốn nói, người còn chưa tới thủ đô, tin tức liền đã dò dỉ ra ngoài, hơn nữa còn là nhất làm cho đầu hắn đau vị mỹ nữ kia. Thật là làm cho hắn rốt cuộc cao hứng không nổi. Tốt, cái kia thủ đô gặp. Tàn Nguyệt Mộc Lan mỉm cười đóng lại màn hình cửa sổ. Lý Minh im lặng lắc đầu, nữ nhân này thật là có chút khác loại, tính cách tùy tiện không nói, còn mang theo một chút bá đạo bạn gái phong phạm, không biết người nam nhân nào có thể làm nàng nam bồn bạn. Đây chẳng phải là sẽ bị nàng mỗi ngày khi dễ không muốn không muốn. Lần này đi thủ đô lại bị nàng biết, cái kia Thiên Tâm Hồng bên kia khẳng định cũng sẽ hiểu rõ tình hình. Về sau chính mình tại phòng làm việc thời gian, đoán chừng sẽ không lại bình tĩnh lại, tiếp tục đứng ở nơi đó hấp thu ma hồn. Đi qua một trận này, hắn đã bất chi bất giác gom góp hơn 200 ma hồn, mà thời gian cũng đã qua đi 1 giờ. Nhìn như nhiệm vụ đơn giản, lại như thế hao tổn tốn thời gian. Đối với nhóm sớm cũng đã bắt đầu phàn nàn, nhưng là nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải qua, phàn nàn cũng không có cách nào. Mấy người giống như là đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó bất động, chỉ có boss còn đang ra sức giãy giụa. Bắt đầu Lý Minh lại mơ hồ phát hiện, độc giác ma xà thân hình khổng lồ, tựa hồ tại phục ma võng nội biến tiểu không ít, cũng không biết là mình hoa mắt, vẫn là đúng như này. Bất quá tình huống theo lấy bọn hắn thu thập ma hồn càng ngày càng nhiều, ma xà thân thể xác thực so vừa mới bắt đầu rút lại không ít. Mau nhìn, boss chỉ có một nửa lớn nhỏ. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra, đúng a, rõ ràng thu nhỏ, đây là cái gì tình huống? Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng cảm thấy dị thường kinh ngạc. Chẳng lẽ hấp thu ma hồn làm cho nó không ngừng thu nhỏ? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hỏi, hệ thống an bài dạng này nhiệm vụ, đến cùng là muốn làm gì? Phạm Hoa cũng phi thường tò mò, chờ nhiệm vụ hoàn thành liền biết. Lý Minh trong lòng cũng suy đoán, đây nhất định có hệ thống thiết lập nguyên nhân nào đó. Tiếp tục đứng ở nơi đó thu thập ma hồn, các đội hữu bắt đầu náo nhiệt nói chuyện phiếm đánh ra lấy thời gian. Bất chi bất giác lại là hơn 1 giờ nhanh chóng đi qua. Theo thời gian càng về sau, Lý Minh ngạc nhiên phát hiện, thu thập ma hồn tốc độ cũng chính đang không ngừng tăng tốc. Cơ hồ chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể thu thập một cái. Cũng không có xuất hiện nữa chờ đợi mấy phút. Hắn trong hồ lô, đã đạt tới 954 cái ma hồn, mà nơi Sa Phục Ma Võng bên trong Độc Giác Ma Xà, thân thể thình lình thu nhỏ một nửa trở lên, cũng không tiếp tục là quái vật khổng lồ, mà chỉ là một đầu phổ thông cự mãng mà thôi. Boss nhanh không được, các đội hữu đi qua dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục sắp nhiệm vụ hoàn thành, cả đám đều cảm thấy cao hứng phi thường. Ma hồn không ngừng hướng bốn phía bay đi, hiện tại ma xà rốt cục đình chỉ dãy rùa, nằm ở nơi đó hấp hối. Phục ma võng cũng theo boss thu nhỏ, cũng đồng dạng thu nhỏ, vẫn như cũ chăm chú đưa nó vây khốn. Đinh, hệ thống, ngày trước mắt ma hồn thu thập trị giá là 999/999. Chúc mừng ngài nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nương theo lấy hệ thống tin tức vang lên trong nháy mắt, một vệt kim quang bao khỏa hắc boss rắn đã tự động bay lên trên trời, rơi vào thần quan trong tay. Bạch, quang mang lập lòe, thần quan vung tay lên, mấy cái chùm sáng đồng thời bay về phía các người chơi thân thể. Hệ thống, ngài thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ phong ấn độc giác ma xà. Bọn tiểu tử, cảm tạ các ngươi giúp đỡ. Đối phó loại này cấp bậc yêu nghiệt, lão phu một người vô cùng cố hết sức. Lần này phong ấn ma xà, các ngươi mang về giao cho trấn thủ đại nhân, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mời các ngươi chuyển cáo trấn thủ đại nhân, liền nói lão phu đã rời đi Hoàng Sa trấn, trở về hoàng thành đi. Thần quan đại nhân khẽ cười nói, minh bạch, đa tạ đại nhân. Mọi người tranh thủ thời gian cung kính hành lễ nói, miễn, về sau có cơ hội gặp lại a. Thông qua lần này phong ấn ma xà sự tình, lão phu phát hiện các ngươi đều là khả tạo chi tài. Thần điện cần càng nhiều giống các ngươi dạng này nhân tài mới xuất hiện. Đến phục ma thần quan trong đội ngũ, đem những cái kia ma vật toàn bộ thu phục, cho trong nhân thế mang đến càng nhiều hòa bình. Lão phu lần này đem những thứ này phục ma hồ tặng cho các ngươi. Làm cho này lần trợ giúp lão phu một chút tâm ý đi. Thần quan đại nhân mỉm cười, tay áo dài vung lên, trước mắt mọi người quang mang lập lòe, tay bên trong kim sắc hồ lô trong nháy mắt biến mất. Một cái kim sắc mới bình xuất hiện tại bọn hắn trong tay. Đây là, tất cả mọi người sửng sốt, không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ kết thúc, còn có thể thu được không tưởng tượng nổi khen thưởng. Cái này tựa như là hoàn thành lần này nhiệm vụ các người chơi mỗi người đều có một cái. Phạm Hoa, nói ra, phục ma hồ, phổ thông bảo vật, sơ cấp phục ma đạo cụ, có thể hấp thu quái vật ma hồn, trang bị bảo vật cột sau biểu hiện cụ thể thuộc tính. Nguyên lai là bảo vật đạo cụ, lần này tất cả mọi người minh bạch, tại bọn họ thanh trang bị bên trong, trừ bình thường vũ khí hộ giáp trang bị vị trí, cùng đồ trang sức cùng phụ tá vũ khí trang bị cột bên ngoài, còn có mấy cái không biết tác dụng kỳ lạ đạo cụ cột, một mực để các người chơi cảm thấy vô cùng hoang mang. Hiện tại bọn hắn minh bạch, mấy cái kia đạo cụ cột lại là vì để đặt bảo vật đạo cụ chuyên môn thiết lập. Nhanh trang bị nhìn xem, cái này bảo vật là cái gì thuộc tính? Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Lý Minh thử điểm kích phục ma hồ tiến hành trang bị. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, ngài còn chưa từng phục ma thánh điện, không cách nào trang bị cái kia thuộc tính đạo cụ. Không được a, nói muốn thánh điện về sau mới có thể trang bị đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, có vẻ như hắn cũng cùng Lý Minh một dạng tình huống. Bọn tiểu tử không nên gấp gáp, chờ các ngươi đem nhiệm vụ đạo cụ giao cho trấn thủ đại nhân về sau, hắn hội cho các ngươi một phong tiến về hoàng thành thánh điện tin. Cầm lấy cái này tin đi gặp tiếp dẫn thần quan, hắn hội mang các ngươi thánh điện, các ngươi liền có thể sử dụng chuyên trúc bảo vật. Ẩn cư thần quan cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được tình huống, thế nhưng Lạc Quan Phương trên tư liệu cũng không có nói rõ ràng còn có như thế quy tắc. Trên thực tế, các người chơi cấp 30 về sau tiến vào hoàng thành tất cả tư liệu Quan Phương đều là mập mờ từ, có rất ít kỹ càng giới thiệu. Cái này làm cho tất cả mọi người sớm đã đối Quan Phương vô cùng bất mãn. Trong lòng càng là chửi mắng 1000 lần a 1000 lần. Tốt, lão phu muốn cáo từ. Minh Minh Bạch Bạch, nhớ kỹ lão phu nói chuyện với ngươi. Ẩn cư thần quan mỉm cười vung tay lên. Hai nói kim quang lập lòe. Hắn cùng hộ vệ bóng người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.